Nếu đổi lại là lúc khác, quân đội chắc chắn sẽ không cho phép bọn họ làm thế. Bởi vì nếu thất bại, xuất hiện sai sót, thì hỏa thần pháo nhất định sẽ bị hỏng. Nhưng này chẳng ai để ý tới chuyện đó nữa. Một mặt là vì phần lớn hồi văn bên trong hỏa thần pháo đã bị hủy. Cho dù Vương Bảo Nhạc cải tạo thất bại, thì cũng sẽ không tự bạo, cùng lắm là mất linh mà thôi. Huống ngộ gì, này đã chẳng còn cách nào khác. Vương Bảo Nhạc bình ổn hô hấp, hai mắt vô cùng kiên định. Dù tạo nghệ của mình ở mặt hồi văn và cả công thức thổ diễn để thay thế những hồi văn đã bị hủy, thậm chí cần hắn lựa chọn lấy hay bỏ giữa hồi văn. Đối với hắn mà nói, thì nội dung cần phải thôi diễn là vô cùng khổng lồ. Gần như trong lúc Vương Bảo Nhạc thay thế và cải tạo hỏa thần pháo, thì Trần Vô Đồng lập tức phát hiện ra, đồng tử của hắn lập tức co rút lại, nhìn Vương Bảo Nhạc một cái, sau đó chọn tin tưởng Vương Bảo Nhạc, không làm phiền Vương Bảo Nhạc nữa, mà lấy các loại tài liệu ra dốc sức thay thế và sửa chữa. Trong lúc cả hai chung tay dốc sức, các chiến sĩ xung quanh các tàng bảo vệ, trong lúc tiếng nổ mạnh vang vọng khắp chiến trường, hung cầm liên tục đánh tới. Ngay khi kim trung cháo sắp sửa hỏng, thì Vương Bảo Nhạc và Trần Vũ Đồng đã dốc hết sức toàn bộ tiềm lực của bản thân ra. Trong lúc chuyên tâm, đầu óc trống rỗng, đắm mình trong việc sửa chữa hỏa thần pháo. Rốt cuộc, ngay vào thời khắc vô cùng nguy cấp này, kim trung cháo nổ mạnh, tạo thành một cỗ lực lượng phản chấn, quét ngang bốn phía, giết chết không ít hung cầm. Ngay khi các chiến sĩ xung quanh hét to, ngăn cản đám hung cầm bay tới gần, trong hỏa thần pháo đột nhiên phát ra tiếng nổ mạnh. Vương Bảo Nhạc gầm nhẹ một tiếng, vỗ mạnh lên hỏa thần pháo. Lập tức có một chùm sáng khổng lồ bắn ra, trực tiếp bắn thẳng về phía đàn hung cầm đang kéo thẳng tới. Đất trời rung chuyển, sau khi một pháo này bắn ra, thì có thể nhìn thấy hư không tựa như bị đánh thủng, xuất hiện vô số cơn gợn sóng. Nơi chùm sáng này đi qua, đám hung cầm ở đó đều như bị một bàn tay vô hình trực tiếp xé rách, liên tục bỏ mạng. Không chỉ như thế, công tác thay thế của Trần Vũ Đồng vẫn không dừng lại. Sau khi Vương Bảo Nhạc ấn thêm một số hồi văn nữa, thì lại tiếp tục khởi động hỏa thần pháo. Liên tục vang lên ba tiếng pháo vô cùng kinh thiên động địa, khiến cho đám hung cầm xung quanh hoảng sợ liên tục rút lui. Mặc dù chiến sĩ xung quanh cũng có chút thương vong sau đợt chém giết ngắn ngủi với bảy hung cầm, nhưng khi chúng rút lui, thì bọn họ cũng có chút thời gian nghỉ ngơi. Cả đám nhìn Vương Bảo Nhạc và Trần Vũ Đồng với vẻ cảm kích và vô cùng kính nể. Phải biết rằng hiện tại chỗ của bọn họ chính là khẩu hỏa thần pháo cuối cùng của cứ điểm này rồi. Tất cả những khẩu hỏa thần pháo khác hoặc là bị hung cầm phá hủy, hoặc là trực tiếp mất linh. Cho nên khẩu hỏa thần pháo này đã trở thành tồn tại bắt mắt nhất trên chiến trường này. Chiến sĩ, tù sĩ và lũ hung thú trên mặt đất đều nhìn về phía khẩu hỏa thần pháo cuối cùng đó. Ngay cả trúc cơ hai phe đang chiến đấu vô cùng kịch liệt, dường như có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào cũng thế. Thậm chí con rơi trong cơn gió lốc đó cũng nheo mắt lại, lạnh lùng nhìn về phía khẩu hỏa thần pháo ở chỗ đám người Vương Bảo Nhạc. Tiếp tục! Vương Bảo Nhạc gào to, không màng tới sự chú ý của những người khác, lại tiếp tục thay thế hồi văn. Lúc này hắn đã là người. Loại thay thế này cần phải thôi diễn rất nhiều, vượt xa khả năng chịu đựng của bản thân. Nhưng hắn vẫn không hề dừng lại. Bình thường thay thế một số hồi văn xong thì lập tức khởi động bắn luồng sáng ra. Mỗi lần nã pháo đều tạo thành chấn động mạnh khiến cho hồi văn đứt gãy. Cho nên dù Vương Bảo Nhạc ra sức tu sửa và bổ sung, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng khiến khẩu hỏa thần pháo này hoạt động được mà thôi. Tuy giúp đỡ được phần nào cho trên không và dưới đất, nhưng tác dụng cũng không lớn lắm. Nhưng ý nghĩa tinh thần của nó thì không hề nhỏ chút nào. Dù hỏa thần pháo chỉ còn lại một khẩu, nhưng chỉ cần nó còn tồn tại, chỉ cần trên chiến trường có thể nghe thấy tiếng nổ của hỏa thần pháo, thì chiến ý cũng sẽ không hề suy giảm. Chẳng qua trong lúc nguy cấp thế này, dù hỏa thần pháo được Vương Bảo Nhạc và Trần Vũ Đồng chung tay giúp sức sửa chữa và thử cải tạo, nhưng trừ khi ngừng bắn trong khoảng thời gian nhất định, bằng không khó mà sửa chữa được. Vì cứ sửa được 3 phần bắn ra một pháo thì nó lại hỏng đến 4 phần. Dần dần hồi văn bên trong hỏa thần pháo được thay thế thì cũng liên tục bị hủy. Lúc này nó đã bị hủy đến 6 phần, có thể mất linh bất kỳ lúc nào. Làm sao bây giờ? Vương Bảo Nhạc vô cùng lo lắng, tóc tai rối bù, rốt cuộc như sắp phát điên lên, nhưng lại chẳng thể xoay chuyển được cục diện. Nhưng lúc này lại có biến cố xảy ra, chẳng khác nào nổi sương giữa trời tuyết. Cuộc chiến trúc cơ trên trời rốt cuộc cũng đã có kết cục sau cùng. Hai con hung thú trúc cơ phát ra tiếng kêu thảm thiết, thân thể bị xé nát chia năm xẻ bảy, lại còn ba con bị thương, máu tươi tuôn sốt giả, giống như đã bị đại thương nguyên khí. Nhưng cái giá để đổi lấy thương vong của chúng chính là bốn vị tu sĩ trúc cơ kia, hai người chết, hai người lại bị trọng thương. Trên bầu trời, theo hai con hung thú trúc cơ đó đã bỏ mạng, vị nam tử tay cầm pháp binh và nữ tu kia đều hộc máu, thân thể lắc lư, miễn cưỡng tóm lấy pháp binh lui về phía cứ điểm. Phía sau bọn họ, bảy con hung thú này đã chết mất ba con, tuy bốn con còn lại cũng bị trọng thương, nhưng chúng nó vẫn vô cùng hung tàn. Lúc này đều tức giận gào to, đuổi theo hai người kia như muốn giết chết mới thôi. Thấy vậy, Vương Bảo Nhạc lập tức chuyển đầu pháo, hòng cứu viện. Nhưng đúng lúc đó, bốn con hung thú đó đuổi theo hai vị tu sĩ trúc cơ, bay tới trên một khu vực ở trên chiến trường, thì nơi đó bỗng nhiên có một đạo cầu vòng bắn ra. Thân ảnh của vị tướng quân râu ria nọ lại lao thẳng trên trời với tốc độ cực nhanh, khó mà tin được. Dưới chân của hắn dẫm một món linh bảo dạng phi bản, tay cầm một thanh trường đao đỏ rực, trong nháy mắt khi lao lên không trung thì hắn gầm to một tiếng kinh thiên động địa, một đao chém trời. Nhìn từ phía xa thì có thể thấy rõ đao mang đỏ rực kia giống như hóa thành một thanh đao chống trời. Trong ánh mắt hoảng sợ và tiếng gào rú của bốn con hung thú nọ, ánh đao đỏ rực này nháy mắt đã chém qua, trực tiếp chém hai con hung thú trọng thương không kịp né tránh thành hai nửa. Máu tươi phun ra, hai con hung thú trúc cơ khác cũng hoảng sợ rút lui. Quân trưởng râu ria ngửa mặt lên trời cười lớn, ánh mắt mang theo vẻ điên cuồng, hét lớn một tiếng: "Các huynh đệ vì liên bang phản kích!" Hắn gào to, lao thẳng tiếp tục chém giết hai con hung thú trúc cơ đó. Đồng thời hai vị trúc cơ bị trọng thương ở gần đó cũng cắn răng xoay người cùng nhau tấn công. Trên bầu trời, bởi vì bốn con hung thú trúc cơ liên tục bỏ mạng, toàn bộ thú triều như bị khựng lại một chút, dường như bắt đầu xuất hiện dấu hiệu sắp sửa tán loạn. Tất cả chiến sĩ đều đỏ mắt, điên cuồng gào lên chém giết. Có hy vọng rồi. Phương Bảo Nhạc cuồng hỉ, vừa khiếp sợ trước sự ẩn nhẫn và thủ đoạn của vị tướng quân râu ria kia, đồng thời cũng cảm thấy huyết mạch toàn thân như sôi trào. Chương 181, khai pháo. Nhưng phía cứ điểm thì lại hưng phấn vô bờ. Ngay khi toàn bộ xung phong liều chết, dốc sức phản kích, thì con rơi đứng ở trong cơn gió lốc phía xa chợt nheo mắt lại, lạnh lùng há miệng, lập tức có một đạo sóng ngầm quét thẳng ra. Sóng ngầm này vô cùng chói tai, nơi nó đi qua chẳng khác nào cuồng phong ập tới, khiến cho quân trưởng và hai vị trúc cơ khác rút lên bần bật, hộc ra vài búng máu. Cùng lúc đó, hai con hung thú trúc cơ vốn đã bỏ chạy đột nhiên quay người lại, hòng thừa cơ tấn công. Động tác không chút chủ trừ. Rõ ràng lúc quân trưởng tính kế thì chúng nó cũng chính là lúc ủ mưu. Nắm thời cơ vô cùng chuẩn xác. Nay vừa ra tay thì quân trưởng và hai vị tu sĩ trúc cơ kia lập tức gặp phải nguy cơ. Chết tiệt! Sao cứu viện còn chưa tới nữa? Trần Vũ Đồng biến sắc, siết chặt nắm đấm. Nhưng hắn lại không có cách gì khác. Hắn là chân tức đỉnh phong, nhưng hắn vẫn thua xa trúc cơ, khó mà đi lên giúp đỡ được. Sắc mặt của Vương Bảo Nhạc cũng vô cùng âm trầm, các chiến sĩ xung quanh cũng lặng đi. Niềm vui vừa nhen nhóm thì tình cảnh đột nhiên lại thay đổi quá đỗi khó lường thế này, khiến cho tất cả mọi người cảm thấy lồng ngực nặng trĩu. Mấu chốt chính là con rơi đó. Hai mắt của Vương Bảo Nhạc lóe hàn quang, từ khi con rơi này xuất hiện thì đã thể hiện rõ vị thế thủ lĩnh của mình. Tuy nó chỉ ra tay hai lần, nhưng lần đầu lại khiến cho trận pháp và hỏa thần pháo mất linh, khiến cho tình thế nghiêng hẳn về một bên. Lần thứ hai thì lại ảnh hưởng đến trúc cơ, khiến cho khí thế của phe cứ điểm bị áp chế. Trừ phi xử được con rơi này. Trong lòng của Vương Bảo Nhạc vô cùng tức giận, hắn hiểu rõ chỉ có giết chết con rơi này thì mới có thể tạo thành ảnh hưởng đến trận chiến. Bằng không, nếu cứu viện mà không tới thì trận này e chỉ có nước thua thảm. Nghĩ tới đây, Phương Bảo Nhạc nghiến rằng hắn biết tu vi của mình không đủ, hiện tại chỗ dựa duy nhất chỉ có cầu hỏa thần pháo đã bị hỏng nặng này. Cũng không phải là hết cách, vẫn còn một chiêu cuối cùng. Trong mắt của Phương Bảo Nhạc lộ ra vẻ điên cuồng, hắn cắn răng nhìn cầu hỏa thần pháo rồi lại nhìn con rơi phía xa. Dù sao cũng vậy, cứ liều một phen cho rồi. Trần sư huynh, giúp ta tranh thủ thời gian một nén nhạc, ta muốn cải tiến cầu hỏa thần pháo này một phen. Vương Bảo Nhạc vội nói, giơ tay phải đặt lên khẩu hỏa thần pháo kia. Trần Vũ Đồng nghe thế thì đồng tử co rút lại, nhìn Vương Bảo Nhạc lăm lăm. Từ việc Vương Bảo Nhạc thay thế hồi văn lúc nãy, thì hắn đã nhìn ra tạo nghệ của Vương Bảo Nhạc ở pháp binh cực kỳ bất phàm. Mặc dù tổng thể so ra không bằng mình, nhưng ở vài lĩnh vực riêng thì đã vượt xa mình. Vậy nên hắn cũng không hề nói nhiều, lập tức lùi lại phía sau Vương Bảo Nhạc bảo vệ cho hắn. Lúc này cũng không có ít binh tù của bốn đạo viện ùa về phía nơi này và nghe theo sắp xếp của Trần Vũ Đồng. Mặc dù bọn họ cũng giật mình trước hành động của Vương Bảo Nhạc, nếu đổi lại là lúc khác, nhất định bọn họ sẽ nhao nhao phản đối. Nhưng này đang lúc nguy cấp, không tiện nói nhiều. Dù sao thì đây cũng là hỏa thần pháo do Vương Bảo Nhạc chịu trách nhiệm và duy trì được đến cuối cùng. Vậy nên bọn họ không hề nhiều lời, chọn cách đứng bảo vệ xung quanh. Những chiến sĩ khác cũng vậy. Dưới vô số tầng bảo vệ của bọn họ, Vương Bảo Nhạc ở chính giữa bắt đầu giơ tay lấy ra vô số tài liệu rèn. Những tài liệu này chẳng qua chỉ dùng để che giấu tai mắt của người khác mà thôi. Mục đích thật sự của Vương Bảo Nhạc chính là số binh xà chẳng hề bắt mắt được hắn giấu ở bên trong. Sau khi luyện chế vỏ kiếm của mình thành tam phẩm xong, dù Vương Bảo Nhạc muốn luyện chế binh xà nhiều hơn nữa, nhưng mỗi khi rảnh rỗi thì vẫn luyện chế một ít, này đã tích lũy được mấy ngàn hạt rồi. Hắn thật sự cũng hết cách rồi. Hồi văn trên khẩu hỏa thần pháo này cũng đã bị hủy hết 7 phần. Cho dù hắn có thay thế tối đa thì cũng chỉ bắn được 1-2 pháo nữa là sẽ mất linh gạch. Đồng thời uy lực của khẩu hỏa thần pháo này rất lớn, nhưng tầm bắn lại không thể tới được chỗ con giới kia. Cho nên hiện tại Vương Bảo Nhạc chỉ có thể dùng binh xa để cầu may. Hãy cho ta được may mắn một lần đi mà. Vương Bảo Nhạc thầm cầu nguyện, thở hồng hộc dung nhập những tài liệu này vào bên trong hỏa thần pháo. Còn trọng điểm thì điều khiển binh xa khiến cho nó dung hợp với hỏa thần pháo. Đây là lần đầu tiên Vương Bảo Nhạc dùng binh xa để cải tạo linh bảo dạng tổ hợp thế này. Hắn vô cùng căng thẳng, dốc hết sức điều khiển, khiến cho binh xa dần dần chia ra làm mấy trăm phần, dung nhập vào bên trong mỗi hồi văn trên linh bôi của từng món linh bảo. Trong nháy mắt, đã tiến hành thay đổi mà hắn không thể khống chế đối với hồi văn của tất cả linh bảo. Chính bản thân Vương Bảo Nhạc cũng không thể biết nó sẽ thay đổi thế nào. Lúc này thấy tất cả binh xa đã dung hợp, toàn bộ hồi văn bắt đầu lóe sáng, thậm chí những hồi văn rõ ràng đã đứt nát kia cũng hòa tan vào nhau, biến thành hồi văn hoàn toàn mới. Kinh khủng hơn chính là trên mớ linh bôi kia, thậm chí xuất hiện một số hồi văn ẩn mà chính Vương Bảo Nhạc cũng không nhìn thấy. Loại hồi văn ẩn này xuất hiện khiến cho Vương Bảo Nhạc vô cùng giật mình. Hắn từng nghe người ta nói ở trên linh võng, trên một số pháp khí vô cùng cường đại và quan trọng đều có sự tồn tại của một số hồi văn ẩn, cũng giống như mật mã vậy, trừ khi là người luyện chế ra nó, bằng không thì chẳng có ai có thể nhìn thấu và bắt chước được. Nhưng lúc này, loại hồi văn ẩn đó lại xuất hiện trước mắt của Vương Bảo Nhạc. Này thấy rõ ràng trong số chúng nó tồn tại vô số cái đã bị hủy, thì Vương Bảo Nhạc chợt mới nhổ ra. Lý do lúc trước, dù hắn ra sức thay thế, nhưng lại không duy trì được bao lâu, cũng là vì hắn chỉ có thể thay thế được những hồi văn có thể nhìn thấy, còn những hồi văn ẩn thì đó không thể nhìn ra được. Đương nhiên cũng không thể thay thế được, nên mới chẳng có cách nào sửa được nó. Nhưng này bình xà như một chiếc chìa khóa để hóa giải toàn bộ mật mã, mở ra hạch tâm bên trong của hỏa thần pháo, để lộ ra hồi văn ẩn của nó, kích phát toàn bộ tiềm lực của nó. Tất cả bày ra ở trước mắt Vương Bảo Nhạc, tựa như khẩu hỏa thần pháo này đã chẳng có bí mật nào ở trước mặt hắn nữa. Vương Bảo Nhạc gặp may nên chợt ngộ ra, đã có hiểu biết sâu sắc hơn về kết cấu bên trong khẩu hỏa thần pháo, thậm chí hiểu biết về hắn về hồi văn cũng đã chi tiết hơn trước. Nhưng hắn không có thời gian để cảm ngộ kỹ hơn, chỉ có thể ghi tạc trong đáy lòng. Thấy binh xà dung nhập xong xuôi, nhất thời khó mà phân tích ra được kết quả. Dù sao thì khẩu hỏa thần pháo này cũng quá mức phức tạp. Vậy nên hắn chỉ có thể cắn răng, thử nhắm về phía con rơi kia rồi khởi động, muốn thông qua thực chiến để xem rõ hiệu quả của nó. Nhất định phải thành công đó. Trong lòng của Vương Bảo Nhạc điên cuồng hét to, ngay khi khởi động khẩu hỏa thần pháo thì có một tiếng nổ rung trời vang lên. Không khác gì với những lần khởi động trước đó, thậm chí luồng sáng bắn ra thoạt nhìn cũng không hề khác gì, bay lướt trên không trung, nhằm thẳng về phía thú triều, như muốn bay về phía con rơi trong gió lốc kia. Đám Trần Vũ Đồng và những chiến sĩ khác đều vô cùng căng thẳng, đồng loạt nhìn qua, ngay cả con rơi kia cũng phải ngoái đầu nhìn qua luồng sáng đang bắn về phía mình từ đằng xa. Nhưng ngay lúc mọi người đều căng thẳng cực độ, và tiếng cầu nguyện của Vương Bảo Nhạc. Luồng sáng vừa bắn lên trời này bay ra chưa được một nửa thì đã khựng lại ngay giữa không trung, hóa thành một quang cầu khổng lồ, sau đó rơi thẳng xuống đất. Một màn này khiến cho mọi người cũng phải ngơ ngác, ngay cả con rơi nọ cũng được mặt ra. Rõ ràng không ai ngờ khẩu hỏa thần pháo này lại có thể biến thành quang cầu như thế. Trong lúc mọi người sửng sốt và tiếng kêu rên của Vương Bảo Nhạc, quang cầu này trực tiếp rơi thẳng xuống chỗ của đàn hung thú ở phía bên dưới. Nhưng khi vừa rơi xuống đất thì một tiếng nổ mạnh rung chuyển trời xanh, khiến cho mặt đất lắc lư, dấy lên vô số làn sóng cực mạnh, vượt xa mọi phát bắn của hỏa thần pháo trước đó, trực tiếp bộc phát ngập trời. Tiếng nổ mạnh này khiến cho đất trời biến sắc, mây gió cuồn cuộn từng cơn. Một cỗ cuồng phong quét ngang bốn phương, khiến cho trúc cơ hai phe đang giao chiến trên trời cao cũng phải giật mình biến sắc. Các chiến sĩ, những binh tù của các đạo viện khác và Trần Vũ Đồng cũng phải giật mình thất thanh hét to. Đây là... Phương Bảo Nhạc cũng phải há hốc mồm, nhìn quang cầu kia rớt xuống, tạo thành làn sóng ánh sáng có uy lực cực kỳ lớn, khiến cho người ta choáng váng mặt mày, hệt như có hơn 10 khẩu hỏa thần pháo đồng thời bắn ra, tạo thành một vùng ánh sáng lóa mắt, liên tục bắn ra khắp nơi, như thiên như tung hòa. Nơi nó đi qua, tất cả hung thú đều bị giết chết. Nhìn từ xa, trong đám thú triều mênh mông xuất hiện một khu vực trống không nhỏ. Nơi đó, không có một con hung thú nào sống sót, chỉ có máu thịt văng đầy khắp nơi mà thôi. Lực sát thương cơ này vô cùng kinh khủng, khiến cho song phương đang giao chiến ở bên dưới cũng phải kinh hoàng khi mặt đất rung chuyển. Trong nháy mắt, tất cả binh tu của bốn đạo viện và Trần Vũ Đồng đều quay sang nhìn Vương Bảo Nhạc. Hô hấp của cả đám đều trở nên dồn dập hơn, vẻ mặt vô cùng kích động. Cũng chính lúc này, con rơi trong cơn lốc phía đằng xa nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, trong miệng phát ra sóng ngầm. Sóng ngầm này vừa ra thì thân thể của ba người quân trưởng đều run mạnh, tựa như toàn thân đều bị kim đâm xuyên thấu, tu vi bị áp chế. Hai con hú thú trúc cơ kia nhân cơ hội áp sát tấn công, khiến cho bọn họ gặp nguy hiểm lớn hơn. Không chỉ như thế, đám hung cầm ở xung quanh đài cao chỗ Vương Bảo Nhạc như nhận được mệnh lệnh nào đó, cả đám điên cuồng rít to lao thẳng tới chỗ Vương Bảo Nhạc liều chết, tựa như cho dù có phải đồng quy vô tận thì cũng muốn hủy nơi này cho bằng được. Toàn lực bảo vệ! Hai mắt của Trần Vũ Đồng lóe lên. Nếu như Vương Bảo Nhạc đã dùng hành động thực tế để chứng minh bản thân thì là kẻ làm sư huynh như hắn đương nhiên cũng phải giữ vững lập trường. Vậy nên hắn vừa lên tiếng, vừa phóng thích tu vi, xung phong lao lên nghênh chiến. Những binh tù khác cũng bị một pháo của Vương Bảo Nhạc khiến cho tâm thần rung động dữ dội. Bọn họ thu hồi tất cả tâm tư, lập tức tản ra hợp sức với những chiến sĩ khác, nghênh chiến với đám hung cầm đang điên cuồng lao tới. Tình hình chiến đấu nhất thời trở nên vô cùng kịch liệt, số lượng đám hung cầm kia quá nhiều, con nào cũng điên cuồng nhào tới, mỗi giây mỗi phút đều có thương vong xuất hiện. Hoàn cảnh vô cùng thảm thiết, Vương Bảo Nhạc thở hồng hộc, mắt hắn đầy tơ máu. Nhưng sau khi thử xong thì hắn phát hiện không khởi động được khẩu hỏa thần pháo, dường như chỉ bắn ra được một phát kỳ nãy. Điều này khiến cho hắn sốt ruột. Mắt thấy tình cảnh ngày càng thảm thiết, đám hung cầm điên cuồng lao tới như giăng kín cả bầu trời. Trong mắt của Vương Bảo Nhạc lộ ra vẻ điên cuồng, lấy thêm binh xa ra. Lúc trước hắn chưa thử nghiệm xem liệu pháp khí đã được binh xa cải tạo có thể cải tạo tiếp được không. Này không kịp nghĩ nhiều, lập tức dung nhập binh xa vào bên trong hỏa thần pháo. Sau khi thử thì Vương Bảo Nhạc lập tức hưng phấn phát hiện có thể tiến hành cải tạo thêm lần nữa. Nhưng loại cải tạo biến dị này tồn tại quá nhiều yếu tố không xác định. Sau khi cải tạo xong, khẩu hỏa thần pháo này lắc mạnh một cái như sắp sửa báo hỏng. Vương Bảo Nhạc giật thoát, vội lấy thêm binh xa cải tạo thêm lần nữa. Cứ như thế, sau khi hắn cải tạo liên tục 5 lần thì khẩu hỏa thần pháo đã hỏng hóc sắp nát này chợt rung mạnh trước nay chưa từng có, dường như có một luồng sức mạnh khủng bố đang cuồng bạo ở bên trong. Lại có từng đợt ly khí ùa tới xung quanh, nhưng hồi văn thì lại vô cùng ổn định, không hề xuất hiện tình huống tự hủy và mất linh. Được rồi, Phúc Bảo Nhạc hô to một tiếng, ngẩng phát đầu dậy, tay vỗ mạnh lấy hỏa thần pháo. Bắn! Phúc Bảo Nhạc giống to một tiếng, lập tức có một luồng ánh sáng kinh thiên động địa trực tiếp ầm ầm phát ra từ khẩu hỏa thần pháo này. Uy lực của luồng sáng này vượt xa lần trước, thậm chí căn bản không thể nào so sánh được. Màu cũng biến thành màu lam chứ không phải màu trắng nữa. Lúc nó bắn ra, chỉ riêng gợn sóng xung quanh cũng khiến cho vô số hung cầm xung quanh trực tiếp bốc khởi. Lúc này đất trời biến sắc, Luồng sáng đó đã trở thành tâm điểm trên chiến trường, nháy mắt đã bắn ra, hóa thành một cầu vồng bắn thẳng về phía con rơi khổng lồ đang há miệng phát ra sóng ngầm kia. Chương 182: Tập trung giết chết. Luồng sáng này quá nhanh, nơi nó đi qua, tất cả hung cầm cản đường đều bị xé rách chỉ trong nháy mắt. Dù chỉ bị gợn sóng do luồng sáng này chạm vào cũng sẽ phun máu, trọng thương hoặc bỏ mạng. Nhất là lúc này đang giữa đêm, luồng sáng xanh rung chuyển đất trời, kinh động bốn phương, trở thành luồng sáng duy nhất trên chiến trường. Đồng thời tốc độ của nó cũng cực nhanh, khiến cho kẻ khác khiếp sợ. Tầm bắn của nó cũng vô cùng xa. Lúc này gào thét xuyên thẳng qua chiến trường, mang theo hủy diệt chi ý tới gần con rơi trong gió lốc kia. Con rơi đó vốn đang há miệng phát ra sóng âm quấy nhiễu trận chiến của các chân tức, nhưng trong tích tắc này toàn thân của nó chợt lại ngắt, trong mắt lộ rất vẻ hoảng sợ. Nếu nó mà có tóc gáy thì chắc cũng phải dựng đứng hết lên rồi. Nó ngậm miệng lại, thân thể nhanh chóng né tránh. Nhưng tốc độ của luồng sáng này nhanh hơn nó nhiều. Ngay khi nó định né tránh thì luồng sáng kia đã ầm ầm lao tới, bắn sát qua người nó. Bắn hụt rồi. Tuy đánh hụt nhưng gợn sóng do nó tản ra cũng khiến cho toàn thân của con rơi này run mạnh, miệng phun máu tươi, trong lòng vô cùng hoảng sợ. Nó không ngờ mình đã đứng ở đây xa như vậy, cũng đã tính toán được tầm bắn của hỏa thần pháo từ lâu, nhưng thiếu chút nữa vẫn bị bắn chết. Lúc này nó vừa run rẩy vừa đỏ ngầu hai mắt, ngửa mặt lên trời rú lên một tiếng vô cùng chói tai. Ánh mắt tập trung vào chỗ Vương Bảo Nhạc, sát khí bừng lên ngập trời. Thật sự là hỏa thần pháo của Vương Bảo Nhạc mang tới cho nó uy hiếp cực lớn, khiến cho nó cảm giác được cái chết đến gần. Nhất là khi nghĩ tới, nếu như khi nãy mình chậm chút nữa, thì nói không chừng đã bỏ mạng trước luồng sáng đó. Điều này khiến cho con rơi vốn có linh trí như nó lại càng hoảng sợ hơn. Sau khi lo lắng qua đi, nó rú lớn một tiếng, đám hung cầm ở quanh đài hỏa thần pháo của Vương Bảo Nhạc lại càng điên cuồng hơn, trực tiếp nhào tới dữ dội hơn nữa. Hai con hung thú trúc cơ ở trên trời cũng vô cùng lo lắng, nhưng chúng nó không thể rời đi. Vậy nên chúng nó cũng gầm lên cùng với con rơi kia, khiến cho đám cự thú và cự nhân ở trong thú triều cũng nổi điên, không màng tới các chiến sĩ và tu sĩ ở dưới chiến trường nữa, mà đồng loạt xông thẳng về phía Vương Bảo Nhạc. Từ xa nhìn lại, một pháo này của Vương Bảo Nhạc như chọc phải tổ ong vỏ vẽ, khiến cho đám hung thú đều trở nên điên cuồng. Áp lực của Trần Vũ Đồng và những chiến sĩ khác lập tức tăng cao. Cùng lúc đó, cảnh tượng này cũng khiến cho ba người quân trưởng trên trời giật mình không thôi. Bọn họ hiểu rõ đây là một cơ hội. Lúc này con rơi kia đang không rảnh mà quấy nhiễu họ nữa, vậy nên cả ba cũng hưng phấn xoay ngược tình thế. Quân trưởng vừa tấn công hai con hung thú tu vi trúc cơ kia vừa hét to: "Tất cả mọi người bảo vệ đài hỏa thần pháo này. Vương Bảo Nhạc, chỉ cần ngươi có thể quấy nhiễu con rơi này thì ngươi chính là người lập công đầu. Nếu ngươi thật sự có thể bắn chết nó thì ta sẽ tự mình xin công lớn cho ngươi." Quân trưởng nói xong thì tất cả các chiến sĩ và tu sĩ đều vội vàng chạy về phía đài hỏa thần pháo của Vương Bảo Nhạc, ra sức ngăn cản hung thú. Đồng thời đám người Trần Vũ Đồng cũng điên cuồng ra tay bất chấp mọi thứ. Nơi đài hỏa thần pháo này nhất thời kịch chiến vô cùng dữ dội. Tu vi của con rơi trên cao kia rõ ràng không phải là trúc cơ, bằng không thì cho dù nó cẩn thận đến mấy thì vừa rồi cũng chẳng có nhiều cơ hội ra tay. Rõ ràng bản thân của nó có thiên phú thuật pháp kinh người, cho nên giúp đỡ và chỉ huy sẽ phát huy tác dụng của nó nhiều hơn. Nay vì hoảng sợ nên nó không dám đứng yên một chỗ nữa, thế nên thân thể lay động liên tục bay tới bay lùi, lại còn tạo ra gió lốc lan xa để cản trở tầm mắt. Nhưng nó không dám tới gần chỗ của Vương Bảo Nhạc. Một pháo bắn nãy thật sự quá khiến cho nó vô cùng hoảng sợ, đến nay còn chưa bình tĩnh lại được, cho nên nó chỉ dám né tránh ở phía xa, muốn nhờ vào sức của đàn thú để tiêu diệt mối uy hiếp đó. Tuy rằng hơi chậm một chút, nhưng theo nó thấy thì đây mới là cách ổn thỏa nhất. Sự thật là cũng đúng như thế. Xung quanh Vương Bảo Nhạc chén giết cập trời, hắn cũng sốt ruột muốn phát điên lên được. Một pháo khi nãy bắn hụt cũng không phải là do hắn. Dù sao thì khẩu hỏa thần pháo này cũng đã được cải tạo biến dị, có quá nhiều ẩn số chưa được làm rõ, căn bản khó mà điều khiển được như tự nhiên. Hắn cũng nghe thấy lời của quân trưởng nói, nhưng lại chẳng có thời gian mà nghĩ nhiều. Chiến đấu xung quanh diễn ra vô cùng kịch liệt, mỗi giây mỗi phút đều có người thương vong. Vương Bảo Nhạc hít sâu mấy hơi, không dám phân tâm, toàn bộ linh lực đều dung nhập vào bên trong khẩu hỏa thần pháo này, từ nhắm bắn tự động biến thành nhắm bằng tay. càng phải cẩn thận hơn nữa. Hắn trực tiếp phóng ra đám muỗi đã hủy diệt vô số lần của mình. Đám muỗi này lập tức bay thẳng đến chỗ con rơi kia, mượn tầm mắt của bọn chúng, tất cả mọi thứ đều xuất hiện rõ ràng trước mặt của Vương Bảo Nhạc, 360 độ không hề có góc chết, khiến cho hắn nhìn rõ tất cả mọi thứ. Nhưng tốc độ bay của con rơi kia vẫn quá nhanh, lại có gió lốc che chở. Vương Bảo Nhạc căn bản không có cách nào tập trung hẳn vào được nó. Lúc này hắn vô cùng sốt ruột, nhìn thảm cảnh xung quanh, Vương Bảo Nhạc cũng muốn phát điên. Không thể gấp được, không thể gấp được, ta cần một cơ hội. Vương Bảo Nhạc liên tục hít sâu, cố gắng khiến cho mình bình tĩnh lại. Theo khẩu hỏa thần pháo lại vận chuyển lần nữa, khí tức cuồng bạo vô cùng khủng bố trước đó đã phát ra dữ dội. Linh khí xung quanh cũng bị hút ào ào. Trong lòng của Vương Bảo Nhạc dần trở nên bình tĩnh. Trong mắt của hắn lúc này dường như chỉ còn lại bóng dáng của con rơi đang di chuyển liên tục ở phía xa kia mà thôi. Thậm chí, dù lần này hỏa thần pháo rung lắc cực mạnh, nhưng Vương Bảo Nhạc cũng không có cách nào bận tâm được nữa. Hô hấp của hắn dần đều lại, tầm mắt mượn của đám muỗi dường như đang liên tục thu nhỏ lại. Hắn yên lặng chờ đợi cơ hội. Nếu như không đợi thì Vương Bảo Nhạc không biết liệu mình có chọn cách nã pháo hay không. Không bắn thì uy hết dồn lên con rơi kia càng lớn hơn. Trận chiến này sẽ do cuộc chiến của trúc cơ ở trên cao quyết định tất cả. Chỉ cần ba người quân trưởng chiến thắng thì cuộc chiến sẽ nghịch chuyển. Chẳng qua cái giá phải trả sẽ rất lớn. Nhưng đúng lúc này, trên bầu trời tiết xa trong tầm mắt của Vương Bảo Nhạc đột nhiên xuất hiện hai đạo cầu vồng lao nhanh tới. Phía sau còn 7-8 chiếc phi thuyền khổng lồ đang nhanh chóng tới gần. Bọn họ chính là cứu viện của cứ điểm thứ 7. Trong hai đạo cầu vồng kia là tu sĩ có tu vi trúc cơ. Lúc này mặt mày đều tái nhợt, rõ ràng cũng đang bị thương. Nhưng bọn họ vẫn kiên định bay tới. Rõ ràng truyền thông trận giữa các cứ điểm đã bị hỏng, chỉ có thể mượn khí cầu để nhanh chóng cứu viện. Ngay khi bọn họ xuất hiện, thì hai mắt của Vương Bảo Nhạc đột nhiên sáng rực lên. Cơ hội tới rồi. Vương Bảo Nhạc nín thở, tầm mắt điên cuồng thu nhỏ lại. Tập trung, tập trung, tập trung. Chỉ trong nháy mắt, khi con rơi kia chợt dừng lại lúc thấy quân cứu viện xuất hiện, Vương Bảo Nhạc hét lớn một tiếng, trực tiếp chọn khai hỏa. Tiếng nổ rền trời vang lên, một luồng sáng khổng lồ trực tiếp bắn ra từ bên trong hỏa thần pháo. Theo nó bộc phát, khẩu hỏa thần pháo này cũng vỡ nát từng đoạn. Khi luồng ánh sáng này bắn ra hoàn toàn thì khẩu hỏa thần pháo cũng nát bấy, trở thành phế phẩm. Tất cả hồi văn bên trong cũng đồng loạt vỡ nát. Tâm thần của Vương Bảo Nhạc hao tổn quá lớn, phun ra một búng máu. Thân thể lảo đảo được các chiến sĩ sau lưng đỡ lấy, nhưng ánh mắt của hắn vẫn nhìn chằm chằm về phía luồng sáng mà mình vừa bắn ra. Luồng sáng kinh thiên động địa ầm ầm lao ra, tựa như một con rồng màu lam giết lớn bay thẳng lên trời cao, tốc độ cực nhanh, giống hệt một tia chớp. Chỉ trong nháy mắt đã xuyên thủng không trung, xuất hiện trước mặt của con rơi kia. Nó phát ra tiếng gào lớn chói tai, muốn tránh né nhưng vẫn muộn một bước. Chỉ trong chớp mắt, luồng sáng đó đã xuyên thẳng qua người của nó. Sau đó thân thể khổng lồ của nó bắt đầu bị xé rách với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được. Cánh vỡ ra từng mảnh, cái mồm đỏ lạnh tanh nổ tung sau khi bị bắn trúng, máu tươi bắn tung tóe, cuối cùng ngay cả một sợi lông cũng không còn, tựa như bị một bàn tay khổng lồ xóa đi tất cả dấu vết. Cảnh tượng này khiến cho chiến trường cũng vô cùng rung động. Trần Vũ Đồng và tất cả mọi người trên đài cao đều vô cùng kích động, trong lòng cảm thấy như đang nằm mơ. Các chiến sĩ và tu sĩ ở dưới mặt đất cũng ngơ ngác giật mình, sau đó mừng rỡ không thôi. Thú triều cũng nhao nhao tan ra, vô số hùng thú sợ hãi chùn chân. Tình thế nghịch chuyển quá nhanh. Cùng lúc này, hai con hùng thú trúc cơ đang giao chiến với mấy người quân trưởng cũng ngẩn ra. Một con bị chém bay đầu, con còn lại thì điên cuồng bỏ chạy, nhưng nó cũng không thể trốn thoát được. Hai vị trúc cơ đến cứu viện lúc này mang theo rung động không dám tin, lập tức ra tay phối hợp với mấy người quân trưởng giết chết con hùng thú trúc cơ cuối cùng này. Lúc này thú triều ở dưới mặt đất bắt đầu toán loạn và sợ hãi. Chúng nó bắt đầu rút lui trong vô số tiếng gầm rú đầy sợ hãi, dù bon chen dẫm đạp lên nhau cũng không dám dừng bước, khiến cho chiến trường vô cùng hỗn loạn. Nhưng cảnh hỗn loạn này cũng không hề ảnh hưởng tới sát khí của quân trưởng. Ông gào to hạ lệnh, lập tức phát động cứ điểm toàn bộ diệt phản kích. Các tu sĩ và chiến sĩ xung quanh Vương Bảo Nhạc cũng lao ra, gia nhập vào đội ngũ phản kích. Dù Vương Bảo Nhạc vô cùng mệt mỏi nhưng cũng nhảy xuống lao ra chém giết, còn chỉ huy đám muỗi đuổi theo. Cứ như thế, dưới sự phản kích của bọn họ, thú triều tan tác càng dữ dội hơn. Đám hung thú bỏ chạy dẫm chết đồng loại nhiều vô kể. Cuối cùng, nhìn thú triều đã chạy đi xa, các chiến sĩ đã đuối sức cũng chẳng đuổi giết được nữa. Quân trưởng thở hồng hộc, lúc xoay người lại nhìn thấy Vương Bảo Nhạc người dính đầy máu, trông có vẻ vô cùng mệt mỏi thì bèn cười to, đi tới ôm cổ Vương Bảo Nhạc vỗ mạnh vào lưng hắn. May mà Vương Bảo Nhạc da dày thịt béo, không thì có khi đã bị vỗ hộc máu rồi. Nhưng dù da dày thịt béo thì Vương Bảo Nhạc cũng biết đau chứ. Vậy nên hắn cảm thấy không cam lòng yếu thế, cũng ôm quân trưởng đánh lại bồm bốp. Quân trưởng phát hiện không đúng nên vội vàng bỏ hắn ra. Ho khan một cái rồi xoay người lại, nắm tay Vương Bảo Nhạc giơ cao lên. Nhìn mọi người vào quân cứu viện rồi hét lớn. Nói cho ta biết, hắn là ai nào? Vương Bảo Nhạc! Tất cả các chiến sĩ sống sót sau tai nạn đều hét lớn. Phải biết rằng bọn họ đã tận mắt thấy cảnh tượng một pháo kia bắn xuyên người, giết chết con rơi khổng lồ nọ ở khoảng cách gần đây. Nghe thấy vô số người gọi tên mình như thế, Vương Bảo Nhạc cũng cảm thấy máu nóng sôi trào, mặt đỏ bừng lên. Lần đầu tiên có cảm giác khó tả như thế. Nhất là mấy ngàn chiến sĩ trên đài hỏa thần pháo thì lại càng kích động hơn. Lúc này bọn họ đều nhao nhao bước lên. Nhân dịp Vương Bảo Nhạc còn đang kích động thì chung tay tung hắn lên mấy lượt. Lúc này tiếng cười nói lại vang lên khắp chiến trường thắng lợi lần này. Các tu sĩ của bốn đạo viện nhìn Vương Bảo Nhạc được mọi người tung lên cao, trong mắt dần lộ ra vẻ hưng phấn. Những người tới cứu viện cũng khó mà bình tĩnh được. Lúc đến bọn họ đã nhìn thấy một pháo kìa. Rung động do nó mang tới thật sự quá lớn và sâu sắc. Hết chương 182. Cảm ơn và hẹn gặp lại chư vị. Kính chào.